Em muốn trốn sao, bảo bối? Chương 26, góc truyện audio.com. Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt chuyển sang một phòng đặc biệt khác. Căn phòng này có thể nói là rộng lớn và sang trọng hơn căn phòng lúc đầu rất nhiều lần. Sau khi Lý Vân Nhi, Dương Hoàng Chí và Lăng Chí Thanh nháo xong một trận mới chịu về phòng mình để chuẩn bị cho buổi dạ tiệc vào buổi tối. Lúc này không khí trong phòng đột nhiên im lặng đến lạ thường. Đến đây Lăng Chi Hiên ngồi trên ghế salon đưa tay ra. Ánh mắt chăm chú nhìn Dạ Nguyệt đang đứng ở đối diện. Trong đáy mắt thấp thoáng cơn giận đến ngút trời. Dạ Nguyệt nhận ra sư phụ đang tức giận. Theo bản năng cũng không có nhắc tới chuyện của Lăng Chí Thanh. Chỉ ngoan ngoãn nắm lấy tay sư phụ. Vừa nắm là một lực kéo cô vào trong ngực của người nào đó. Lăng Chi Hiên siết chặt lấy cô gái nhỏ, cúi đầu vào trong hõm cổ của cô gái nhỏ, hấp thu mùi hương nhàn nhạt ngọt ngọt cùng ấm áp của cơ thể nhỏ nhắn này. Anh mới có thể bình tâm được đôi chút, những chuyện mới vừa rồi thật sự đã đi quá giới hạn của bản thân anh rồi. Anh vốn dĩ đã có chuẩn bị từ trước nhưng khi thật sự đối mặt anh thiếu chút nữa là ra tay muốn bóp chết tên đó rồi. Nếu như không có Dạ Nguyệt ở đó. Dạ Nguyệt vươn tay ôm lại sư phụ, cảm nhận nhiệt độ ấm áp của sư phụ, nhất thời những lo lắng lúc nãy của cô cũng tan biến đi mất. Ít nhất cho đến lúc này cô vẫn được ở cạnh sư phụ. Cô phải mạnh mẽ hơn nữa để có thể đối diện với những chuyện sắp tới. Dù cho đó có là chuyện đau khổ đến mức nào, đang chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên Dạ Nguyệt cảm thấy nhột nhột ở cổ rồi sau đó là cảm giác tê tê ngứa ngứa giống như có dòng điện chạy qua khiến. Cô dùng mình, Lăng Chi Hiên mút vào cổ Dạ Nguyệt để lại ấn ký màu đỏ đậm trên đó. Nguyệt, đừng quên lời em đã hứa với tôi. Nhất định tin tưởng tôi. Không được phép lo lắng lung tung rồi tự ý rời đi. Lăng Chi Hiên thì thầm bên tai Dạ Nguyệt. Anh đã nhận ra ánh mắt như nai con lạc đường của cô gái nhỏ vào lúc đó. Làm sao sư phụ biết? Dạ Nguyệt kinh ngạc mở to mắt nhìn sư phụ nhà mình. Lăng Chi Hiên tách hai chân của Dạ Nguyệt rồi cho Dạ Nguyệt ngồi trên đùi mình. Mặt đối mặt với nhau, anh hôn vào môi Dạ Nguyệt, nhưng nụ hôn lần này không giống như những lần trước, có phần cuồng nhiệt và mạnh bạo hơn nữa. Dạ Nguyệt mấy lần muốn rút lui nhưng Lăng Chi Hiên không cho phép. Anh ép chặt lấy cơ thể cô gái nhỏ vào cơ thể mình. Tiếp tục mạnh mẽ tiến công vào bên trong khoan miệng ẩm ướt của cô gái nhỏ. Cuồng nhiệt mút đi những mật ngọt thơm ngon. Vừa hôn Lăng Chi Hiên vừa luồn tay vào bên trong áo Dạ Nguyệt. Vuốt ve vết sẹo phía sau lưng Dạ Nguyệt. Tôi vốn dĩ muốn giúp em xóa vết sẹo này nhưng lại không nỡ xóa nó đi. Lăng Chi Hiên khó khăn rời môi Dạ Nguyệt. Để Dạ Nguyệt dựa vào ngực mình, thuốc để xóa sẹo anh cũng đã chuẩn bị xong là một loại thuốc đặc chế của Trình Ân. Không cần phải dùng đến kỹ thuật tiên tiến cũng có thể xóa sẹo hoàn toàn. Nhưng cho đến tận bây giờ anh vẫn chưa đưa cho Dạ Nguyệt. Vậy thì đừng xóa. Dạ Nguyệt lấy lại hơi thở, nhẹ giọng nói. Cô không biết tại sao sư phụ lại lưu luyến vết sẹo này như vậy nhưng cô cũng không muốn xóa nó đi. Vì phía sau lưng sư phụ cũng có một vết sẹo giống như cô. Cô có cảm giác nếu xóa nó đi thì tâm ý của cô với sư phụ sẽ không còn có thể kết nối với nhau nữa. Em không sợ lưu nó lại sẽ bị người khác chê cười. Lăng Chi Hiên thoáng ngạc nhiên nâng mặt của Dạ Nguyệt lên. Không sợ. Dạ Nguyệt lắc đầu. Ánh mắt đầy kiên định, người phụ nữ muốn xinh đẹp hơn không chỉ vì chính bản thân mà còn bởi vì một người tồn tại đặc biệt trong sâu tận tâm hồn cô ấy. Cho nên nếu người đó chấp nhận cô ấy cho dù cô ấy có rất nhiều khiếm khuyết, chấp nhận cô ấy là chính cô ấy thì chẳng có bất kỳ lý do gì để cô ấy phải để ý đến sự chê cười của những người hoàn toàn không có liên quan gì đến cô ấy nữa, điều mà cô ấy trân trọng chính là người đó. Người quan trọng mà cô ấy đang có ở hiện tại. Lăng Chi Hiên nghe xong cơn giận đối với Lăng Chí Thanh bị quăng ra tận ngoài vũ trụ. Anh bất giác cong khóe môi lên cười đến vui vẻ. Cúi đầu xuống hôn vào đôi môi đáng yêu vừa mới bày tỏ tâm ý với anh. Có lẽ cô gái nhỏ không nhận ra. Cô ấy vừa vô thức bày tỏ tâm tình của mình. Một việc rất hiếm, nghĩ đến đây Lăng Chi Hiên như nghĩ ra gì đó. Anh lập tức lấy điện thoại ra. Bảo bối, em lặp lại lời vừa nói một lần nữa có được hay không? Lăng Chi Hiên mở chức năng thu âm của điện thoại lên. Thay từ cô ấy bằng em và người đó bằng anh. Dạ Nguyệt còn đang mờ mịt lúc này mới bừng tĩnh đại ngộ. Mặt bắt đầu đỏ lên. Cô chỉ là vô thức buộc miệng nói ra thôi mà. Dạ Nguyệt kiên quyết lắc đầu. Từ chối lời yêu cầu của người nào đó. Làm sao cô có thể lặp lại lời nói xấu hổ như vậy lần thứ hai đây? Nhưng dưới sự uy hiếp dụ dỗ bắt ép của ai đó mà cuối cùng bản thu âm vẫn được ghi lại. Cho nên nó là như thế này. Không sợ, người phụ nữ muốn xinh đẹp hơn không chỉ vì chính bản thân mà còn bởi vì một người tồn tại đặc biệt trong sâu tận tâm hồn cô ấy. Cho nên nếu anh chấp nhận em cho dù em có rất nhiều khiếm khuyết. Chấp nhận em là chính em thì chẳng có bất kỳ lý do gì để em phải để ý đến sự chê cười của những người hoàn toàn không có liên quan gì đến em nữa. Điều mà em trân trọng chính là anh, người quan trọng mà em đang có ở hiện tại. Dạ Nguyệt bất lực nằm trong lồng ngực sư phụ, ảo não nghe người nào đó phát đi phát lại đoạn ghi âm vô cùng xấu hổ này. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Cái gì mà không sợ? Người phụ nữ, Dạ Nguyệt giật mình ngước đầu lên nhìn sư phụ. Đừng có nói là anh lấy nó làm nhạc chuông điện thoại nha. Đây là bài hát mà tôi thích nhất. Có gì không được, Lăng Chi Hiên hôn vào chóp mũi Dạ Nguyệt. Liếc mắt thấy là Dương Lãnh Thiên gọi nhưng anh vẫn không bắt máy. Dạ Nguyệt, cô không còn gì để nói và Dạ Nguyệt cũng không hề hay biết. Đoạn ghi âm này sau này cũng vô tình được phát tán bí mật bên trong trung tâm nghiên cứu cùng với tấm hình kia. Nó trở thành hồ sơ tuyệt mật về vợ yêu của chủ tịch. Lằn ranh giới u, người đàn ông trung niên bị lôi trên nền đất lạnh giá. Cơ thể là máu thịt be bét, chằng chịt những vết thương. Cổ họng ông ta chỉ có thể phát ra tiếng ô ô đau đớn. Nước mắt giàn giụa, mày đau lắm đúng không? Giọng đàn ông khàn khàn vang lên trong bóng tối đen ngòm. Lạnh đến thấu xương, đau thì đánh trả lại tao đi. Tao nhớ mày dũng cảm lắm mà. Không phải ngày đó mày cười hả hê lắm hay sao? Chát, chát, chát, thanh âm roi ra quất liên tục vào trong da thịt. Tiếng ô ô như tiếng gào thét đau đớn lại văng vẳng vọng ra. Mày cứ yên tâm, mày sắp được đi chung với chúng nó rồi. Giọng cười ghê rợn đến lạnh sống lưng. Sau đó nến được thắp lên, người đàn ông trung niên giật mình sợ hãi nhìn thi thể hai người phụ nữ bên cạnh mình. Cũng máu thịt be bét, vết thương hằn lên trên khắp cơ thể, duy chỉ có khuôn mặt xinh đẹp là được bảo toàn, nhận ra chúng nó có phải hay không? Giọng nói lạnh lẽo âm trầm lại vang lên, bọn mày chỉ mới vừa hoang lạc với nhau vào mấy tiếng trước. Đừng lo, tao sẽ giúp mày gặp lại chúng nó sớm thôi. Mày thấy tao có tốt bụng không? Tiễn hai con quỷ xuống dưới làm bạn với mày. Tao vẫn còn tình nghĩa quá phải không? Đâu có như lũ xúc sinh chúng mày. Toàn một lũ ăn cháo đá bát. Chết là đáng. Một vật sáng loáng được rút ra. Bóng đen nở nụ cười ghê rợn nhìn người đàn ông dưới sàn tàu. Người đàn ông hoảng hốt ô ô. Đầu lắc liên tục khiếp sợ nhìn bóng đen cao lớn trước mắt mình. Trong mắt là khẩn cầu van xin tha cho mạng sống của ông ta. Nhưng đáng tiếc, tất cả chỉ là vô ích. Nến tắt, mọi thứ lại chìm vào trong bóng tối vô tận một lần nữa. Không v kép không, mission 1, complete, mission 2, let's start, lằn ranh giới u. Mặt trời dần dần lặn xuống trong lòng biển, chuyển giao cho ánh trăng sáng mờ ảo và những ngôi sao lấp lánh xung quanh. Bầu trời thoáng đãng không chút gợn mây, đại dương mênh mông sâu hun hút, bao quanh lấy con tàu với những ánh đèn sáng loá. Con tàu đã tiến đến khu vực định sẵn nên cũng không còn tiếp tục di chuyển nữa. Thuyền trưởng ra lệnh cho thủy thủ thả neo xuống để giữ cho con tàu đứng vững tại vị trí này. Sau màn chào hỏi và giới thiệu của Nguyễn Chí Viễn, buổi dạ tiệc cũng được bắt đầu như dự kiến, căn phòng lớn như một hội trường. Được bày trí vô cùng xa hoa, dưới ánh đèn đủ màu sắc cùng giai điệu sôi động, Mọi người trong trang phục sang trọng cùng nhau nhảy múa trên sàn nhảy và giao lưu với nhau ở những chiếc bàn bên phía dưới. Trên bàn được bày đủ loại cao lương mỹ vị, mỗi bàn dành cho từ 7 đến 10 người ngồi. Phục vụ bàn sẽ giới thiệu và phục vụ cho mọi người những loại rượu đắt tiền lâu năm. Nhưng ở một góc của căn phòng, Nguyễn Chí Viễn đang lạnh mặt, mày nhíu chặt, vẫn chưa tìm thấy Tạ Tổng. Đứng đối diện ông là hai người đàn ông cao to mặc vest đen đeo kính đen. Bọn họ chính là đội vệ sĩ bảo vệ con tàu này. Người đàn ông thấp hơn người còn lại, cung kính lên tiếng, vẫn chưa, cùng với Tạ Tổng thì hai thư ký đi cùng cũng không tìm thấy. Một nữ phục vụ phòng cũng đã mất tích vào sáng hôm nay, người đàn ông còn lại bổ sung. Các anh trong thời gian nhanh nhất phải tìm được Tạ Tổng cho tôi. Những người còn lại có thể để sau cũng được, Nguyễn Chí Viễn âm trầm nói. Nếu lão đó mà có mệnh hệ gì trong chuyến đi này thì người gánh trách nhiệm chính là ông A, còn nữa phải tăng cường an ninh khu vực này. Không thể để xảy ra bất kỳ bất trắc gì cho các vị khách quý của tôi, Nguyễn Chí Viễn phân phó. Vâng, hai người đồng thanh nói rồi nhanh chóng rời đi. Theo đó đội vệ sĩ bắt đầu tản ra hành động và canh gác càng chặt chẽ hơn nữa. Hiên, anh có cảm thấy đột nhiên có rất nhiều vệ sĩ xuất hiện hay không? Dạ Nguyệt nhỏ giọng hỏi người nào đó đang ngồi kế bên mình. Hôm nay cô vận một bộ đầm đỏ xòe đến ngang đùi. Đầm thuộc loại không tay mà theo kiểu dáng kéo dây lên đến cổ rồi thắt nơ phía sau gáy để giữ thân đầm không bị tuột xuống. Tóc được bới lên cao và đeo kính áp tròng. Khuôn mặt được trang điểm một cách đơn giản nhẹ nhàng trông vô cùng xinh đẹp thanh tú. Nhắc tới chuyện trang điểm là do mẹ Lý Vân Nhi đã trang điểm cho cô cùng với Dương Hoàng Chí A. Dương Hoàng Chí lúc đầu không chịu trang điểm. Nói là để bình thường là được vì bà xã của anh không cần trang điểm cũng vô cùng xinh đẹp rồi. Nhưng dưới ánh nhìn đầy nghi ngờ của mẹ vợ tương lai nên anh đành phải phó mặt cho trời thôi. Rốt cuộc Lý Vân Nhi nhìn thấy bộ dáng khổ sở đổ mồ hôi hột khi được trang điểm tỉ mỉ cùng với phải mặc một bộ đầm đen ôm body của Dương Hoàng. Chí mà cô vui vẻ cười đến không nhặt được mồm a, thật là. Lăng Chi Hiên cũng đã nhận ra có gì đó không ổn từ trước khi bắt đầu buổi dạ tiệc. Từ giờ phải theo sát bên cạnh tôi. Đừng đi đâu một mình biết không? Anh nhỏ giọng dặn dò vào tai Dạ Nguyệt. Mặc dù dưới sự huấn luyện đặc biệt của anh, Dạ Nguyệt đã có thể một mình chống lại một đám xã hội đen có vũ khí, nhưng anh cũng không thể để cho bất kỳ trường hợp tồi tệ ngoại lệ nào xảy ra. Dạ Nguyệt gật đầu, cũng nhỏ giọng dặn dò Dương Hoàng Chí đang ngồi bên cạnh mình phải coi chừng Vân Nhi. Có điều gì đó bất thường đang xảy ra, ngồi đối diện với bốn người là Tề Mạc Thông, Nguyễn Lâm Lan và Lăng Chí Thanh. Nguyễn Lâm Lan đang vui vẻ trò chuyện với Lăng Chí Thanh. Thỉnh thoảng Nguyễn Lâm Lan lại dùng chân cọ cọ vào chân Lăng Chí Thanh như khiêu khích. Còn Lăng Chí Thanh thì véo vào mông cô để đáp trả. Ánh mắt đưa tình đầy dụ hoặc, Tề Mạc Thông ngồi kế bên đều thu hết vào mắt nhưng anh cũng không nói gì. Ánh mắt luôn bị thu hút bởi người ngồi đối diện, lạc vào suy nghĩ mông lung. Dạ Nguyệt, hôm nay em cũng xinh đẹp như buổi tối hôm đó. Dù cho tôi xin lỗi nhưng tôi thật sự không cho rằng mình làm sai. Nếu được làm lại tôi vẫn sẽ lựa chọn ôm lấy em để em trở thành người của tôi. Trói buộc em đến khi cả hai chúng ta đều rời xa Dương thế. Dạ Nguyệt cảm giác có một ánh mắt nóng bỏng chăm chú nhìn mình từ phía đối diện. Cô ngẩng đầu lên đối lại ánh mắt đó. Tề Mạc Thông giật mình nhìn vào đôi mắt to tròn trong suốt như nước hồ thu kia, nhưng sâu thẳm bên trong đó chính là sự lạnh lẽo đến tột cùng. Anh bất giác sợ hãi quay mặt đi. Đây chính là lần đầu tiên anh nhìn thấy một Dạ Nguyệt khác với thường ngày và anh thật không thể tưởng tượng được Dạ Nguyệt như thế này. Dạ Nguyệt cong khóe môi lên, lẳng lặng cầm ly rượu vang đỏ lên uống. Bảo bối, tối nay nợ cũ nợ mới em phải tính hết trong một đêm đó nha. Lăng Chi Hiên ôm lấy eo cô gái nhỏ. Cưng chiều nói, việc kỹ dọa người này tất nhiên cũng từ ông thầy ma quỷ này mà ra. Dạ Nguyệt. Cô cứ tiếp tục uống rượu giả ngu vậy,